Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 574. Khai hoang 25. Chương 576. Khai hoang 25. Một lúc bắt đầu hai bên đều đang thử thăm dò. Sau đó nam hài tử xuất thủ trước. Đinh Trúc Tại hơi tránh né 3-4 chiêu về sau liền bắt đầu phản kích. Văn Tranh một mực tại chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc động tác. Nữ nhân này là ngày hôm nay hắn từ trên đường cứu được. Kỳ thật ngay từ đầu Văn Tranh cũng không định cứu bọn họ. Bởi vì bọn hắn chiếc xe này bên trong có hai nữ nhân. Đối với căn cứ tới nói, nữ quá nhiều người cũng không là một chuyện tốt. Thế nhưng là khi nhìn thấy nữ nhân này đang đối chiến Khô Lâu thời điểm Ngoan Lệ thời điểm, hắn bỗng nhiên liền cải biến chủ ý. Mặc dù nhưng là hắn không có cụ thể trông thấy nữ nhân này thực lực, nhưng là loại kia khát máu sức mạnh để Văn Tranh khắc sâu ấn tượng. Cái này địa ngục bình thường thời đại bên trong, gần cho tới bây giờ đều không phải duyên dáng yêu kiều bạch liên hoa, mà là hung ác ăn thịt người ác lang. Khi trở lại cái trụ sở này thời điểm, nữ nhân này chủ yếu yêu cầu đi theo bên cạnh mình. Văn Tranh từ trong mắt của nàng thấy được quá nhiều dã tâm, cho nên do dự một lát còn là theo chân tới ngày hôm nay khảo thí. Hắn muốn nhìn nữ nhân này thực lực đến cùng là dạng gì, là thật sự hung ác như sói, vẫn là chẳng qua là cái công trình mặt mũi. Còn có đến cùng có đồ vật gì có thể chống đỡ lấy nữ nhân này trong mắt dạ tâm đâu. Kỳ thật, tới nơi này, hắn cũng không có báo lấy quá nhiều hy vọng. Những người này dù sao cũng là người bình thường, liền xem như lợi hại, cũng tuyệt đối không thể có thể so sánh quân nhân càng thêm chuyên nghiệp. Bất quá nhìn cho tới bây giờ, Văn Tranh bắt đầu thay đổi mình vừa mới cách nhìn. Nguyên lai có một câu gọi là cao thủ tại dân gian, cũng không phải là lung tung nói ra được. Mặc dù cao thủ tỷ lệ cũng không cao, nhưng may mắn để cho mình đụng cái trước có thể là phi thường khó được. Văn Tranh chăm chú nhìn chằm chằm Đinh Trúc mỗi cái động tác, càng xem thì càng kinh hãi. Hiện tại là hòa bình niên đại, cứ việc trong quân đội giáo sư đến bác kích thuật đều là chút giết người công phu. Thế nhưng là, những này chiến sĩ kỳ thật cũng không có thật sự giết qua người. Liền xem như tiến vào tận thế, bọn họ đối phó đối thủ cũng không tính là người. Cho nên trong đối chiến, có thể nhìn ra được chiến sĩ ra tay kỳ thật còn mang theo vài phần do dự. Thế nhưng là cái này gọi là tới chậm đường nữ nhân liền không đồng dạng. Nhìn tựa như là phong khinh vân đạm, nhưng là mỗi một lần ra tay không lưu tình chút nào. Có lẽ trong lòng của nàng cũng không nghĩ lấy muốn đem đối phương như thế nào. Chỉ là nàng trong ngày thường thói quen bên trong liền mang theo túc sát máu ý. Tại tăng thêm nữ nhân này xác thực lợi hại, liền xem như cùng với nàng đối chiến chính là trong căn cứ tinh anh binh sĩ. Tại công kích của nàng phía dưới cũng bất quá giữ vững được 1-2 phút liền dần dần lộ ra bại tướng. Văn Tranh bỗng nhiên thì có một loại xúc động. Hắn muốn đi tự mình đi thử một chút nữ nhân này đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế là hắn hô ngừng khảo thí, một bên ra hiệu cùng Đinh Trúc đối chiến chiến sĩ xuống tới, một bên mình cởi bỏ áo ra sân. Nhìn thấy đối thủ là Văn Tranh về sau, Đinh Trúc liền càng thêm nâng lên tinh thần tới. Người đàn ông này là nàng hiện tại duy nhất có thể cảm giác được cùng nhiệm vụ chính tuyến có quan hệ người, cho nên nàng nhất định phải ở trước mặt đối phương lộ mặt. Trong lòng mang theo loại ý nghĩ này, Đinh Trúc càng là đối với tại Văn Tranh công kích đánh lên 12 phần tinh thần tới. tiếp xúc, Đinh Trúc liền phát hiện văn tranh cùng phía trước ăn dơ chiến sĩ có trên bản chất khác biệt. Nếu như nói vừa rồi kia cái chiến sĩ là căn cứ tinh anh, như vậy văn tranh có thể tính bên trên là binh vương. Cường độ công kích của bọn họ tuyệt đối với không cùng đẳng cấp bên trên. Bất quá, cái này cũng không tính là gì. Bởi vì vừa rồi Đinh Trúc nhìn một chút văn tranh thuộc tính. Hắn chỉ là thuộc về S cấp chiến đấu mục tiêu. Đinh Trúc đến bây giờ đã đối phó rồi mấy cái đẳng cấp cao hơn chiến đấu mục tiêu. Mặc dù không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng là có thể nói đối phó loại này mục tiêu thời điểm, nàng chí ít từ trên tâm lý đã hoàn toàn chiến thắng bọn họ, mang cho áp lực của mình. Cả cuộc chiến đấu Đinh Trúc đều lộ ra phi thường lỏng. Lý trí của nàng vẫn luôn online. Nàng một bên cùng văn tranh đối chiến, một bên mười phần dễ dàng phân tích văn tranh nhược điểm cùng công kích lỗ thủng. Đồng thời đều có thể sau đó một khắc thời điểm nhanh chóng đánh trả trở về. Ngay từ đầu văn tranh là cố ý đem lỗ thủng bán ra, liền là muốn nhìn một chút Đinh Trúc phản ứng. Mỗi một lần hắn chỉ cần vừa xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng, đối phương đều có thể trước tiên phát hiện cũng cho chí mạng phản kích. Đến đằng sau văn tranh liền không ở cho đối phương lỗ thủng. Thế nhưng là hắn lại phát hiện đối phương có thể buộc mình thả ra lỗ thủng đến. Cái này thật sự không phải người bình thường có thể làm được. Hai bên run rẩy sau một khoảng thời gian, thắng bại khó phân. Còn bên cạnh người vây xem đều đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Phải biết, văn tranh ở căn cứ bên trong xem như binh vương. Có thể dưới tay hắn kiên trì được một phút đồng hồ chiến sĩ đã là vô cùng ít ỏi. Chứ đừng nói là người bình thường. Chớ đừng nói chi là người bình thường này là nữ nhân. Cùng hắn lẫn nhau bác gần sau 3 phút. Hiện tại kết quả nhưng vẫn là hai bên thế lực ngang nhau. Dần dần văn tranh cũng lên lòng tranh cường háo thắng nghĩ. Hắn bỗng nhiên liền hướng phía sau lưng né tránh đi, mà lại hắn tốc độ né tránh thật nhanh, đồng thời không còn trực tiếp cùng Đinh Trúc công kích dây dưa. Càng nhiều hơn chính là dùng thuận nước đẩy thuyền phương pháp né qua đi. Làm văn tranh bắt đầu sinh thoái ý thời điểm, Đinh Trúc thì có một loại ý nghĩ, người đàn ông này có khác phương thức công kích. Hắn là tuyệt đối không có khả năng thật sự nhận thua. Hắn hiện tại dùng tốc độ nhanh như vậy né tránh, khẳng định là muốn cùng mình kéo dài khoảng cách, sau đó đổi một loại phương pháp. Đến tại phương pháp gì Đinh Trúc cũng đã đoán được, nàng sẽ không quên. Lúc ấy văn tranh đem chính mình từ khô lâu trong vây công giải khốn ra kỹ năng. Kia là mấy cái hỏa cầu, còn có. Tại nàng chuyển quay đầu nhìn lại thời điểm, nàng rõ ràng nhìn thấy văn tranh trong lòng bàn tay vừa mới thu lại hỏa diễm mani. Lúc ấy nàng còn cảm thấy là mình nhìn lầm, lại trên đường trở về một mực suy nghĩ chuyện này. Dù sao hỏa cầu thuật cái gì đồ vật kia đều là xuất hiện ở thế giới ma pháp bên trong mới có kỹ năng. Tại loại này tận thế bên trong hẳn là sẽ không xuất hiện đi. Trong lòng suy đoán văn tranh muốn dùng cái này hỏa cầu thuật, Đinh Trúc cũng liền cố ý rơi xuống hai bước, để văn tranh cùng mình kéo dài khoảng cách. Sau đó nàng đã nhìn thấy văn tranh trong lòng bàn tay ầm vang liền hiện lên một cái hỏa cầu tới. Không đợi Đinh Trúc đi suy nghĩ cái này hỏa cầu sẽ từ cái gì quỹ đạo bị bắn ra, hỏa cầu kia liền hướng thẳng đến Đinh Trúc chạy vội tới. Đinh Trúc một bên tránh né cái này hỏa cầu, một bên đem lực chú ý theo văn tranh trên thân hướng phía người chung quanh nhìn lại. Chuyên môn đi nhìn nét mặt của bọn hắn, rất nhanh nàng liền phát giác ra được không cùng đi. bị sách tới đón thủ khảo thí những người mới đều là dùng một loại trợn mắt hốc mồm bộ dáng nhìn chăm chú lên hiện tại phát sinh hết thảy. Nhưng là nguyên bản trong căn cứ người cũng chưa từng xuất hiện cái gì bộ dáng giật mình. Thậm chí nét mặt của bọn hắn bên trong còn nhiều hơn một loại hâm mộ và chờ mong. Vậy cái này đã nói lên, loại này hoàn toàn trái với quy luật tự nhiên sự tình xuất hiện khẳng định là bị trong căn cứ người biết, bọn họ chẳng những không cảm thấy kỳ quái, còn xuất hiện ghen tị. Vậy đã nói rõ, loại vật này nhưng thật ra là hoàn toàn có thể bị kích phát ra đến. Thu hồi ánh mắt, Đinh Trúc bắt đầu đem tất cả lực chú ý toàn bộ đặt ở Văn Tranh trên thân. Nàng một bên tránh né lấy hỏa cầu thuật, một bên không ở đem tất cả tinh lực đều đặt ở đối kháng lên mặt, mà là đặt ở cái này siêu tự nhiên hiện tượng đến cùng là muốn như thế nào mới có thể ném kích phát ra tới. Hết chương.